Chương 741, 741, cái gọi là hào môn. Nguyên lai Trịnh Kiều San còn cho hy vọng tiểu học quên qua khoản, nhìn thấy vừa mới thông báo tin tức, Ninh Hoan Tâm có chu tờ giật mình. Nhìn xem không giống A Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan Tâm phản ứng, không thể nín được cười cười, khẽ nói lấy, nhân loại chính là như vậy, nhiều người thiện lương, gặp được không công chính đãi ngộ thời điểm, trong lòng cũng sẽ có như vậy một nháy mắt, sinh ra tà ác suy nghĩ, mà kẻ gian ác đến đâu, hắn thực chất bên trong cũng sẽ có một tia thiện niệm, kẻ tham lam đến đâu cũng sẽ tại một đoạn thời khác, đối với một ít người rất vô tư. Chẳng ai hoàn mỹ, không ai tuyệt đối hoàn mỹ, cu nở dê không ai là chân chính tội ác tại trời. Đúng vậy à, chỉ bằng vào một chút phiến diện sự tình đi đánh giá một người xác thực là có chút có sai lầm công bằng. A Hành, như vậy ngươi làm sao đánh giá Tưởng Yên Nhiên từ khi Lâm Thu Hàm nói cho Ninh Hoan Tâm Trịnh Tiểu San là bị Tưởng Yên Nhiên thuê giết người chết, Ninh Hoan Tâm vẫn hoài nghi, Tưởng Yên Nhiên chính là lần trước Tưởng Lệ Hành nói tới lần kia ngoài ý muốn thủ phạm thật phía sau màn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành quay đầu nhìn nàng một cái, xem ra ngươi đều biết rồi ta lần kia ngoài ý muốn, đích thật là Tưởng Yên Nhiên kẻ sai khiến chế tạo. Quả nhiên là nàng nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Tưởng đại tiểu thư diễn kỹ thật sự quá tốt, mình lần thứ nhất đi tưởng ra thời điểm, kém chút bị nhiệt tình của nàng cho lừa gạt. A Hành, ngươi làm sao không nói cho ông nội ngươi Tưởng Yên Nhiên nữ nhân này tiếp tục như vậy sẽ hại chết càng nhiều người, nói cho ra ra nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên cười. Ngươi cho rằng ra ra sẽ không biết sao mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trong đại gia tộc giảng cứu chính là luật rừng, có thể sống đến sau cùng, chính là người thắng. Tưởng Lệ Hành ngược lại là không có cảm giác gì, Tưởng gia luôn luôn là lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn như vậy. Mặc dù thân tình cu nở dê có, nhưng là loại kia ít ỏi thân tình, thường xuyên đều là thoáng qua liền mất. Tưởng lao gia tử một người chống đỡ lấy toàn bộ Tưởng gia, chỗ có người muốn cái gì, đều làm cái gì, lao nhân gia ông ta làm sao lại không biết đâu. Những năm này, hắn biết Tưởng Yên Nhiên làm ra hết thảy, yên lặng dung túng, chỉ là đang chờ đợi lấy trận này tranh đấu cuối cùng kết thúc là Tưởng Yên Nhiên cơ quan tính toán tường tận, tận được thiên hạ. Vẫn là ta vượt mọi trông gai đem nàng đánh vào khôn cùng địa ngục, một cái gia tộc phải cường đại hơn, trừ phải không ngừng phát triển lớn. Mạnh, còn cần một cái thủ đoạn cao siêu gia chủ, dạng này tại ngươi mạnh lên đồng thời, mới có thể chấn nhiếp bốn phía những cái kia tùy thời ngấp nghé gia tộc của ngươi địa vị đạo trích nhóm. Mà Tưởng Yên Nhiên, mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là không thể nghi ngờ. Nàng có dô ý hết thể trở thành một ưu tú gia chủ, điều kiện nàng đối với đối thủ của mình hung ác, đối với mình ngắt hơn. Thâm cơ thâm trầm, tường bước sắc cơ, thử không có lòng dạ đàn bà. Ngươi bây giờ biết nàng làm sao đối với ta, làm sao đối với Trịnh Tiểu San, mặc dù lần này nàng lại giết người, nhưng là lao gia tử sẽ càng thưởng thức nàng, bởi vì nàng diệt trừ Trịnh Tiểu San không phải là vì chính nàng, là vì Tưởng Lệ Nhiên, vì gia tộc về sau không xuất hiện các loại nội chiến cùng mâu thuẫn. Một cái cường đại gia chủ, còn nhất định phải thời thời khắc khắc vì toàn cả gia tộc yên ổn cân nhờ à cờ, cái này hết thảy tất cả, Tưởng Yên Nhiên đều làm được. Hào môn thật sự là đáng sợ. Ninh Hoan Tâm thở dài một cái. A Hành, vậy ngươi về sau thật sự sẽ không lại để ý tới Tưởng gia sự tình sao? Tưởng Yên Nhiên nàng có phải là sẽ còn tìm làm phiền ngươi? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Tưởng Lệ Hành chỉ là cười nhạt một tiếng, yên tâm, tìm cơ hội ta sẽ cùng nàng ngả bài. Nàng đối thủ chân chính, xưa nay không là ta.